Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, chương 717, bệnh vặt không cần trị. Dư Tiểu Yến lôi kéo Mễ Tư Tư một đường chạy vội. Mượn ngọn đèn hôn ám, chạy qua vài đoạn tảng đá lũy thế mà thành cầu thang. Cuối cùng cực nhanh chui vào một cỗ vận động bản xe con. Theo động cơ phát động, Dư Tiểu Yến thuần thục đạp xuống chân ga, thẳng đến chuyển qua hai cái đường đi. Phát hiện sau lưng cũng không có người đuổi theo lúc, Dư Tiểu Yến lúc này mới có thời gian nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại Mễ Tư Tư. Có chút bất đắc dĩ nói ra, Tư Tư tiểu thư, người vẫn là như vậy, yêu hồ nháo. Mễ Tư Tư, đối với Dư Tiểu Yến, Mễ Tư Tư có không giống bình thường tình cảm. Từ nàng 6 tuổi năm đó bắt đầu, Dư Tiểu Yến cơ hồ liền mỗi ngày thủ hộ tại bên người nàng. Thẳng đến nàng đến London đi học, thời gian 6 năm một tấc cũng không rời thủ hộ, đủ để cho một đứa bé sinh ra đủ nhiều ỷ lại cùng quyến luyến. Lúc ấy nàng không nguyện ý đến London, Mễ Tư Tư tại khổ sở trong lòng rất lâu, bất quá nàng hiện tại đã lớn lên. Đại nhân không thể giống tiểu hài dễ dàng như vậy cảm động đến khóc nhè. Cho nên Mễ Tư Tư tận lực để cho mình biểu hiện được tỉnh táo. Không phải siêu cấp ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Tỷ, hơn 2 năm không gặp. Câu nói đầu tiên ngươi liền cho ta nghe cái này. Nhìn xem Mễ Tư Tư ra vẻ thành thục làm bộ dáng. Dư Tiểu Yến không biết nên buồn cười vẫn là buồn cười. Vừa rồi trong lòng kia một tia oán trách nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Nàng mở ra tay lái phụ trước mặt Dương chữ vật, từ bên trong xuất ra một cái máy đọc thẻ, để Mễ Tư Tư đem toàn trên thân hạ đều kiểm tra một phen. Nhìn xem dụng cụ một mực lóe lên đèn xanh, cũng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, lúc này mới hơi thở dài một hơi, không có máy phát tín hiệu loại hình đồ vật. Cho nên bọn hắn hiện tại xem như an toàn. Tư Tư tiểu thư, người thật quá hồ nháo. Dư Tiểu Yến vừa cười vừa nói. Người bây giờ rất nguy hiểm. Ta biết a, cho nên chính ta cứu vớt mình. Ta đem những tên kia đều bỏ rơi. Mễ Tư Tư mang theo kiêu ngạo trả lời. Kém chút liền hoàn toàn bỏ rơi. Đúng, ngày tiếp theo đem ta cũng cùng một chỗ bỏ rơi. Mễ Tư Tư liền kinh ngạc mở to hai mắt, hỏi, chẳng lẽ 2 năm này ngươi một mực canh giữ ở phía ngoài trường học? Như thế không có, nhưng cũng ở được không phải rất xa. Dư Tiểu Yến cười nói, ta tại phụ cận thuê cái phòng ở, tìm phần tại cơm trưa sảnh khi phục vụ viên làm việc. Lần này đụng phải ngươi, chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Ta tin ngươi mới có quỷ nha. Bất quá biết Dư Tiểu Yến một mực tại phụ cận bảo hộ nàng. Mễ Tư Tư trong lòng vẫn là âm thầm cao hứng. Tỷ, có bạn trai không? Dư Tiểu Yến, lời này của ngươi đề trở nên giống như có chút nhanh. Ta cảm thấy ngươi hẳn là suy tính. Mễ Tư Tư một bộ phi thường lão thành lại nghiêm túc ngữ khí nói. Lão đại không nhỏ, Dư Tiểu Yến. Tư Tư tiểu thư, người gian không hủy đi, đang muốn đem thoại đề lại cưỡng ép thay đổi trở về. Dư Tiểu Yến đột nhiên nhìn thấy bên cạnh đường đi, một chiếc xe không muốn sống giống như hướng phía các nàng lao đến. Rát tiếng thắng xe chói tai kinh động đến phụ cận thùng rác bên trên mèo hoang. Không đợi bọn chúng chạy tứ tán, Dư Tiểu Yến đã lần nữa đạp xuống chân ga. Đem xe chuyển hướng bên cạnh một cái lối nhỏ. Đáng ghét, Dư Tiểu Yến một bên tránh né lấy người đi trên đường. Càng không ngừng nhìn chăm chú lên kính chiếu hậu. Đồng thời tại trong lòng thầm kêu không ổn. Những người kia làm sao lại đuổi theo tới. Nàng không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề. Trong lòng nghi ngờ không thôi. Xế chiều hôm nay cũng là dạng này. Tại công viên thời điểm. Mễ Tư Tư rõ ràng thoát khỏi những cái kia người theo đuổi nàng. Liên đới lấy đem nàng cũng cùng một chỗ thoát khỏi. nhưng những người kia cuối cùng vẫn tìm đến Mễ Tư Tư. Nàng hoài nghi Mễ Tư Tư trên thân bị người giả máy nghe trộm, định vị khí chờ đồ vật, cho nên mới vừa lên xe nàng liền tiến hành kiểm tra. Nhưng là không có, vậy những người này là thế nào tìm tới vị trí của các nàng? Phía sau xe đuổi đến rất gần, Dư Tiểu Yến nhìn thoáng qua trên màn hình địa đồ, nhanh chóng nghĩ ra tiến lên lộ tuyến, làm một bảo tiêu, quen thuộc toàn bộ thành thị địa hình cùng đường đi, là cơ bản nhất làm việc, cho nên quá khứ hơn 2 năm thời gian, nàng cũng không phải là mỗi ngày đều tại cơm trưa quán khi phục vụ viên. Nơi này phố lớn ngõ nhỏ đều lưu lại nàng dấu chân, cũng khắc sâu khắc ở nàng trong đầu. Bên này đường đi đại bộ phận đều xây dựng vào Thế chiến thứ 2 về sau, cách này đã có không ít năm tháng, cho nên đường đi lộ ra tương đối chật hẹp cùng rối loạn. Cái này thời điểm trên đường phố dòng người rất lớn, Dư Tiểu Yến không thoải mái chân tay được, quyết định đi càng rộng lớn hơn địa phương, sau đó lợi dụng nàng đối với địa hình quen thuộc vứt bỏ bọn gia hỏa này. Lại mang theo Mễ Tư Tư đi an toàn phòng. Tư Tư tiểu thư, đeo lên dây an toàn. Mễ Tư Tư lập tức làm theo. Nàng biết Dư Tiểu Yến muốn bão nổi, cái này khiến nàng cảm thấy có điểm khẩn trương cùng hưng phấn. Dư Tiểu Yến kỹ thuật lái xe rất lợi hại, nàng đã lớn như vậy còn chỉ cảm thấy nhận qua một lần, mà một lần kia liền để nàng chung thân khó quên. Nàng có thể ở kinh thành buổi sáng nhất chen chúc thời điểm, tại Tam Hoàn trên đường mở ra cao tốc cảm giác, đương nhiên một lần kia ăn không ít hóa đơn phạt, đụng hư không ít ven đường lan can, nghiền ép không ít rải cây xanh. Nàng chuyến đặc biệt cùng cái khác người qua đường mấy chục chiếc xe, đều tạo thành khác biệt trình độ tổn thương, về sau vẫn là trong nhà vận dụng điểm quan hệ, lại bồi thường không ít tiền mới đem chuyện này giải quyết. Kỳ thật cũng không vì khác, cũng bởi vì nàng đi học sắp trễ đến, mà ngày đó tâm tình của nàng cũng phi thường không tốt. Dư Tiểu Yến là vì hống nàng vui vẻ. Về sau Dư Tiểu Yến bị phụ thân trách mắng, còn giống như trừ nửa tháng tiền lương, nhưng nàng lúc ấy lại đối Dư Tiểu Yến sùng bái e rằng lấy phục thêm. Hiện tại nhớ tới, loại kia bị Dư Tiểu Yến sủng ái cảm giác, thật rất không tệ. Phanh phanh, gầm xe truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng va đập, toàn bộ tiếng xe nghiêng, mở một cái không tính quá dốc đứng cầu thang, một trận kịch liệt sóc nảy về sau, các nàng đã lên mặt khác một đầu đường cái, nhanh như điện chớp hướng ngoài thành lái đi. Cùng lúc đó, xông thêm bên cạnh một cái tiểu trên bến tàu, một già một trẻ hai cái bóng người, nhìn xem phản xạ các loại ánh đèn mặt nước, cảm giác đến vô hạn mê mang. Lão Ngưu nhìn xem bên kia bờ sông cái kia to lớn vòng tròn, nội tâm cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cái kia vòng tròn được xưng là Luân Đôn mắt, nhưng hắn thấy đó chính là một cái ác ma con mắt, hoặc là một cái có thể nhìn thấy lại vĩnh viễn không cách nào đến mê cung điểm cuối cùng. Hắn cùng Phương Hằng đã vây quanh con mắt này quấn 2 giờ. Phương Hằng, người xác định lần này chúng ta thật không có đi sai phương hướng? Phương Hằng nhìn một chút trên điện thoại di động hướng dẫn. Căn cứ bọn hắn vị trí hiện tại, chính phía trước hẳn là một đầu bằng phẳng đại đạo. Bất quá lão thiên gia nha, luôn có phong vân khó dò thời điểm. Sự thật cuối cùng không cách nào toàn bộ đoán trước, cho nên vốn nên là tại trước mặt bọn họ bằng phẳng đại đạo, hiện tại biến thành một vũng đục ngầu nước sông, cái này cũng là có thể tiếp nhận. Ngưu thúc, cái này thật không thể trách ta. Phương Hằng rất vô tội nhún vai, ta cũng là lần thứ nhất đến nơi này đến, mà lại hướng dẫn chính là nói như vậy, ngươi dùng chính là cái gì pha hướng dẫn? Ta cái này hướng dẫn dùng rất tốt. Phương Hằng vội vàng giải thích nói, trước kia mặc kệ đi nơi nào đều rất chuẩn, nhưng không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, cảm giác địa đồ luôn luôn tại đổi tới đổi lui, Lão Ngưu tức giận nhìn hắn một cái. Loại lý do này ngươi cho rằng ta hồi âm khi dễ lão già ta không hiểu công nghệ cao. Ta cảm thấy hẳn là điện thoại tín hiệu vấn đề. Phương Hằng nhìn xem trên bản đồ, đại biểu bọn hắn vị trí cái kia mũi tên ký hiệu đột nhiên phát sinh cải biến. Rốt cục tìm đến để bọn hắn một mực lạc đường nguyên nhân. Nơi này giống như không có 4G lưới. Lão Ngưu sắc mặt cứng đờ. Nơi này dù sao cũng là cái thủ đô. Ngay cả 4G mạng lưới đều không có phổ cập. Không có khả năng lạc hậu như vậy a. Ngay cả hắn cái này không hỏi thế sự lão già họm hẹm đều biết. Hiện tại toàn thế giới đều tại tranh nhau làm 6G mạng lưới. Chẳng lẽ lão tử là đến cái giả thủ đô? Cũng không phải hoàn toàn không có. Chính là khi có khi không. Phương Hằng nói, ta đoán chừng chỉ tính được 3.5G. Không đúng, 3.3G, lão Ngưu. Vậy ngươi còn cầm cái phá điện thoại chính nhi bát kinh đi nửa ngày. Lúc đầu nửa giờ đều không cần lộ trình. Xinh xinh đi ra chân trời góc biển cảm giác. Ném đi được rồi. Trở về ta mua cho ngươi từng cái mới. Lão Ngưu trong lòng có khí. Được phái tới chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Kết quả lại bởi vì một cái phá hướng dẫn lạc đường. Việc này nếu như bị người khác biết. Không chừng muốn cười rơi răng hàm. Lão Ngưu cảm thấy không thể lại dựa vào Phương Hằng. Tiếp tục như thế quấn xuống dưới. Hắn còn không bằng trực tiếp từ nơi này bơi lội quá khứ. Phương Hằng không tình nguyện đem điện thoại giả về túi áo. Tín hiệu không tốt cùng hắn điện thoại lại không có quan hệ. Đã sớm nói chúng ta ngồi taxi. Chỗ nào khó khăn như vậy? Tuổi trẻ oa nhi, người biết cái gì? Lão Ngưu nói, xe taxi liền muốn lưu lại chứng cứ. Chúng ta thế nhưng là tới làm chuyện xấu. Vậy chúng ta trên đường đi tới đi lui, còn không biết bị bao nhiêu camera đập đến. Cái này không giống. Lão Ngưu nói, được rồi, nói cho ngươi cũng không hiểu. Lão Ngưu quyết định không thể lại tiếp tục như thế. Từ khi làm đại sư nhà gác cổng, một lòng dạy bảo đại hắc về sau, hắn đã cùng cuộc sống trước kia nhất đao lưỡng đoạn, làm gương sáng cho người khác a. Hắn không thể đem đại hắc làm hư. Chỉ là trải qua chuyện xế chiều hôm nay, hắn phát hiện tại cái này trên thế giới, có thời điểm làm cái người thành thật thật rất khó. Đều nói cảnh sát thúc thúc rất nhiệt tâm, nghĩ đàng hoàng hỏi thăm đường. Người khác xem xét ngôn ngữ không thông, không thèm quan tâm hắn. Tìm trên đường người Hoa đâu, đụng phải đều là du khách. So với bọn hắn còn muốn mộng bước. Tự liền cái phá hướng dẫn đều khi dễ lão nhân ra ông ta. Vẫn là làm người xấu thời gian trôi qua thoải mái. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có người chuyến đặc biệt đưa đón. Xa hoa khách sạn ở, sinh cảm giác mỹ nữ bồi tiếp. Xa hoa trụy lạc, ngợp trong vàng son, lạc đường. Không tồn tại, tối đa cũng liền mê thất tại gái Tây trong khuỷu tay. Đều qua rồi. Đều qua rồi, xem ra có cần phải thi triển một chút, không đứng đắn, thủ đoạn. Không phải đại sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ liền muốn làm trễ nải. Thế là từ bến tàu đi trở về bên cạnh con đường bên trên. Đi vào một cái vừa mới đem xe dừng ở ven đường. Đang chuẩn bị mang theo bạn gái thưởng thức xông thêm cảnh đêm mũi to người nước ngoài bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xe cho ta dùng, mũi to người nước ngoài ngay cả sững sờ đều không có sững sờ. Trực tiếp liền cái chìa khóa xe giao ra, sau đó mang theo bạn gái đi ép mã lộ. Lão Ngưu thuận lợi cầm đến chìa khóa, quen cửa quen nẻo mở ra bên trái cửa xe ngồi lên. Phương Hằng bị một màn này kinh đến, dạng này đều được, chỉ là tùy tiện tìm người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Liền đem tốt như vậy một chiếc xe cho hắn dùng. Vậy hắn cái này nếu là đi ngân hàng một chuyến, tiệm vàng cái gì, chẳng phải là nháy mắt liền có thể phát đại tài. Hắn đột nhiên minh bạch, trước đó nghe nói Ngưu Thúc rất có tiền, còn đã từng cấp cho sư phụ 5 ức khẩn cấp. tình cảm lão nhân gia ông ta đến tiền nhẹ nhàng như vậy à. Không hổ là có thể cho sư phụ nhìn đại môn người. Chính là không giống, đang muốn đi theo lên xe. Lão Ngưu lại mở ra cửa xe đi xuống tới. Thế nào Ngưu thúc? Khụ khụ, lão Ngưu có chút thẹn thùng ho khan hai tiếng. Lại kéo ra bên phải cửa xe. Không có gì, xe này có chút mau bệnh. Có mau bệnh, Phương Hằng nghe sững sờ. Nếu không chúng ta đổi một cỗ đi. Có mau bệnh xe không an toàn. Lên xe đi, bệnh vặt không cần trị. Lão Ngưu rất lạnh nhạt nói. Có thể là xuất xưởng thời điểm không có chú ý. Đem ghế lái đều giả phản. Bất quá trên xe hướng dẫn so ngươi điện thoại đáng tin cậy. Phương Hằng, Ngưu thúc, ngươi xác định không phải chính ngươi mau bệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.